Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 180, tựa như ảo mộng. Khương Vũ, Khương Sầm la lớn, bi thống vạn phần, làm cái gì mộng rồi? Một cái cực kỳ quen thuộc trung niên nữ tử thanh âm truyền đến. Lại mộng thấy con em ngươi khi dễ ngươi. Khương Sầm sững sờ. Một cái giật mình ngồi dậy, hắn phát hiện mình chính trên giường, một người trung niên con gái đẩy cửa vào, trợn mắt nhìn nhau, nhanh rời giường, hiện tại cũng 10 giờ hơn. Phụ nữ trung niên quát, sau đó đem một trương tấm tiền ngã tại trên mặt hắn. Nhanh đi rửa mặt, khó được chủ nhật không được học, còn không dẫn muội muội đi ra ngoài chơi. Mụ mụ, Khương Sầm sững sờ. Thầm nghĩ trong lòng, hắn lại thông qua luân hồi xuyên thẳng qua về tới địa cầu hiện thực thế giới. Chẳng lẽ vừa rồi mụ mụ trong miệng cái gọi là muội muội chính là Khương Vũ? Lúc này, một người mặc thủy thủ phục, một đầu màu đỏ tóc dài thiếu nữ đi đến, quyết miệng nói ra, ca, nhanh một chút, người sớm nên đáp ứng người ta muốn đi ăn kem. Thật là Khương Vũ. Khương Sầm vừa mừng vừa sợ, chẳng những dung mạo giống như đúc, dáng người giống như đúc, mà ngay cả kiêu ngạo thần thái cũng hoàn toàn nhất trí. Không phải Khương Vũ là ai? Một màn này, hắn phi thường quen thuộc. Cái này không là người thứ nhất cảnh trong mơ sao? Khương Sầm thầm nghĩ trong lòng, tình cảnh, đối thoại, nhân vật thân phận đều giống như đúc. Hơn nữa Khương Vũ cách ăn mặc cũng cùng trong mộng cảnh hoàn toàn giống nhau. Khương Sầm nhéo nhéo mặt của mình. Đau nhức, không phải là mộng. Mụ mụ mở miệng nói ra. Huynh muội hai cái. Một cái cả ngày chỗ ở trong nhà. Một cái ưa thích chơi cái gì cosplay. Một đầu màu đỏ tóc giả cũng không biết ở đâu lấy được. Hôm nay đi ra ngoài. Cũng không nên gây chuyện thị phi. Biết rồi. Mụ mụ, Khương Vũ ôm mụ mụ cánh tay, cả người dính đi lên làm nũng. Khương Sầm trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời không biết đây là hiện thực, có lẽ hay là cảnh trong mơ. Hắn đần độn ăn mặc rửa mặt xong, cùng Khương Vũ đi ra ngoài, chung quanh hết thảy lại quen thuộc lại lạ lẫm, tựa như ảo mộng. Khương Sầm có một loại khó có thể nói cảm giác kỳ diệu. Cảm giác này giống như là đi vào chính mình trong mộng, hết thảy thoạt nhìn chân thật, rồi lại có vẻ như vậy không chân thực. Trong lúc đó, Khương Sầm chứng kiến đối diện trên đường đi tới một tóc muối tiêu lão đầu. Lão nhân này đeo kính mắt, Khương Sầm liếc tự nhận ra, hắn chính là cảnh trong mơ nhất trung hồn lão. Khương Sầm đại hỉ, vội vàng phất phất tay. Rất xa liền la lớn, hồn lão, là ta, hồn lão, ta, hô hai tiếng, hắn mới đột nhiên nhớ tới, tại đây cảnh trong mơ nhất trung, kính mắt lão đầu thân phận, không phải hồn lão, mà là trường học của bọn họ thầy chủ nhiệm. Quả nhiên, con mắt lão đầu sắc mặt đại biến, nộ khí trùng thiên, chạy mau, Khương Vũ không nói hai lời. Lôi kéo Khương Sầm tay liền hướng sự khác biệt tiếng vọng chạy gấp. Chạy hai con đường, xác định đã đem lão đầu bỏ xa. Khương Vũ mới không kịp thở nói ra. Ca, ngươi thực sự trùng. Hắn là trường học của chúng ta thầy chủ nhiệm. Bình thường đối đãi đệ tử nghiêm khắc nhất. Chúng ta cho hắn lấy một cái ngoại hiệu. Gọi là hỗn cầu sư phụ. Trước mắt mới chỉ... Ngươi là người thứ nhất dám đảm đương mặt gọi hắn, hỗn sư phụ, hảo hán. Khương Sầm trong nội tâm vừa động, quả nhiên chuyện đã xảy ra cùng cảnh trong mơ vừa xong toàn bộ nhất trí. Ngay Khương Vũ nói lời, đều không chút nào kém. Về sau, Khương Vũ ôm cánh tay của hắn, dẫn hắn đi một nhà đồ ngọt điếm. Quả nhiên. Khương Sầm tại trong tiệm thấy được không muốn gặp lại một cái cố nhân Phạm Hiểu Kiện. Cút, Khương Sầm khí phách quát, lão phu biết rõ ngươi muốn đi chơi game, đem muội muội của ngươi giao cho lão phu chính là Phạm Hiểu Kiện vốn là sững sờ, lập tức đại hỉ, Sầm ca quả nhiên đạt đến một trình độ nào đó. Nhân tình này, ta Phạm Mỗ về sau nhất định gấp bội hoàn lại. Tiểu muội, muốn nghe Sầm ca ca lời mà nói, không cho phép hồ đồ. Nói xong, Phạm Hiểu Kiện liền như được đại xá, nhanh như chớp biến mất không thấy gì nữa. Sầm ca ca, Phạm Hiểu Kiện muội muội một cái bộ dáng thật là đáng yêu, 7-8 tuổi tiểu cô nương nháy ngập nước mắt to, nhu thuận hô. Khương Sầm mỉm cười, đừng nhìn cái tiểu nha đầu này phiến tử manh manh đáng yêu. Nàng đúng vậy, hảo thắng tâm rất mạnh, thiếu chút nữa đánh bại Khương Vũ. Sau đó quá trình, cùng cảnh trong mơ một vẫn đang bảo trì nhất trí. Tiểu nha đầu cùng Khương Vũ tranh đoạt lấy uy Khương Sầm ăn kem. Tiểu nha đầu còn thân hơn Khương Sầm một ngụm. Khương Vũ mặc dù không cam lòng yếu thế, nhưng cũng không nên tại trước mặt mọi người hôn môi ca ca. Cũng chỉ tốt nhìn, Sầm ca ca, tuần sau ta còn muốn ăn kem. Tiểu cô nương kiều thanh kiều khí nói, ủng có một loại làm cho không người nào có thể cự tuyệt lực lượng. Ca, người ta cũng muốn ăn, người ta còn muốn ăn hai quả cầu. Khương Vũ không cam lòng yếu thế, thanh âm hết sức không tự nhiên. Tốt, Khương Sầm nhạc vui mừng không ngậm miệng được, miệng đầy đáp ứng. Sau đó, bọn hắn lại dựa theo kịch bản đi sân chơi, chơi hồi lâu, thẳng đến Phạm Hiểu Kiện chạy đến tiếp đi tiểu cô nương. Khương Sầm Khương Vũ về nhà. Đến nhà cửa ra vào, Khương Sầm phi thường phối hợp dừng bước, quả nhiên đỏ bừng cả khuôn mặt. Khương Vũ lấy hết dũng khí, thừa cơ nhảy qua đến tại trên mặt hắn hôn một cái, sau đó nhanh chóng chạy đến trong phòng. Hừ, ta mới không biết nhận thua nì. Khương Sầm nghe được Khương Vũ nhẹ giọng lầm bầm, ta chỉ biết. Khương Sầm trong nội tâm cười đắc ý, bất quá hắn vừa bước vào cửa, tựu cười không nổi, bởi vì ba ba mụ mụ chính nhất mặt hắc tuyến nhìn xem hắn, ngươi làm cái gì chuyện tốt? Mụ mụ trừng mắt liếc hắn một cái, nhỏ giọng nói ra, ngay thầy chủ nhiệm đều tự mình tìm tới tận cửa rồi. Khương Sầm trong lòng căng thẳng, chẳng qua là miệng thiếu nợ hô một câu danh hiệu, lão nhân này rõ ràng tìm tới tận cửa rồi. Hắn tại ngươi gian phòng chờ ngươi, mau vào đi nhận lầm. Ba ba nhắc nhở, Khương Sầm tâm thần bất định bất an đẩy cửa đi vào gian phòng của mình. Quả nhiên, con mắt lão đầu tự ngồi ở chỗ này, lưu cho mình một cái bóng lưng. Đóng cửa lại, lão đầu cũng không quay đầu lại nói. Vâng, hỗn, Khương Sầm ngạnh xanh xanh đem đến bên miệng lời nói lại nuốt trở về. Cũng bài trừ đi ra xấu hổ dáng tươi cười. Sư phụ tốt, đều nghĩ tới. Lão đầu hỏi, Khương Sầm sững sờ. Vấn đề này cũng quá chưa có tới do. Căn bản không biết đối phương đang hỏi cái gì. Muốn, nghĩ tới a? Khương Sầm ấp úng ứng phó nói. Cái kia còn không mau động thủ. Lão đầu xoay người lại, lưu cho hắn một chuỗi hạt châu, một thanh cổ kiếm. Còn có một khối tàn kiếm mảnh nhỏ. Khương Sầm kinh hãi, cái này hạt châu là ngũ hành châu, cái này cổ kiếm chính là thức tỉnh chi kiếm, tàn kiếm mảnh nhỏ chính là hắn tại thiên tuyển chi tháp tầng 12 lấy được cái kia một quả, còn chưa kịp đúc lại dung nhập thức tỉnh chi kiếm chung. Đây là, Khương Sầm chấn động vô cùng. Trong lúc nhất thời không biết đối phương là dụng ý gì. Hắn hỏi, những này là cho đồ đạc của ta sao? Sư phụ, ngài là như thế nào tìm được những vật này hay sao? Nói nhảm, lão đầu xoay người lại, tràn ngập oán khí nói. Lão phu đợi ngươi hơn nửa năm, ngươi hôm nay cuối cùng nhớ tới chuyện cũ, hô lên lão phu danh tự. Còn không mau đem ngũ hành châu khảm nhập thức tỉnh chi kiếm ở bên trong. Lợi dụng kiếm này xuyên qua không gian và thời gian chi lực. Trở về, tu tiên giới. Cái này hơn nửa năm phàm nhân cuộc sống. Buồn tẻ vụn vặt, nhưng làm lão phu nín hỏng rồi. Cái gì? Khương Sầm cả kinh, chúng ta đã tới tại đây hơn nửa năm rồi. Tại đây thật là chân thật tồn tại địa cầu thế giới. Không phải là mộng huyễn một hồi. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.